Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, 446 chờ mong kinh hỉ. UEFA Champions League bảng H vòng thứ 3 tranh tài sắp bắt đầu. Vòng bảng D đầu đàn, Miuo tại Wembley nghênh chiến Serie A nhà giàu AC Milan. Miuo hôm nay thủ phát trận hình vẫn như cũ là 433. AC Milan thủ phát 352. Lúc trước Italy truyền thông chỉ ra 6 vòng giải đấu mất đi 10 quả bóng AC Milan nếu như cũ tiếp. Tục sử dụng 352 đi đá với Miuo sẽ phi thường bất lợi. Bọn hắn mất bóng số cùng Miuo mùa giải mới các hạng thi đấu sự tình mất bóng số cộng lại đồng. Dạng, chấm ngoặc kép. Miuo hôm nay ngoại trừ Materazzi còn tại dưỡng thương từ Neo thủ phát bên ngoài. Cái khác cầu thủ đạt được rồi nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Trạng thái cũng điều chỉnh đến rồi một cái khiến huấn luyện viên tổ hài lòng trình độ. Thủ phát 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Neo, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Makelele, Pirlo, Net, tiền vệ. Larsson, Henry, Ronaldinho, AC Milan thì dùng một cái 352 trận hình. Thủ môn, Abbiati, hậu vệ, Sara, Costa Curta, Mandini, giữa trận, Ambrosini, Albertini, Boban, Gali, Sazinho, tiền vệ, Bierhoff, Shevchenko, có đôi khi 352 chỉ là một cái văn tự trò chơi. Trên thực tế cùng cái khác trận hình tiến công lúc hậu vệ biên tiến lên kiến tạo sau không có gì. Phân biệt, 352,532. Một cái tiến công, một cái phòng thủ, tranh tài lúc linh hoạt hoán đổi. Nhưng đối công phòng chuyển đổi tốc độ có cao hơn yêu cầu. Tựa như 361 đồng dạng. Lúc phòng thủ trên thực tế là 541. Bất quá Zaccheroni 352. Nhìn lên đến chả thật sự là 352. Hoặc là nói là không đối xứng 442. Mùa giải mới gia nhập liên minh hậu bị thụ chú ý người Brazil Sazinho tại cánh trái là một đầu bên. Cạnh ăn sạch, Andrick đứng ở bên sân một tay cắm túi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trên trận. Làm trận đấu bắt đầu sau. Miuo trận hình đẩy về phía trước tiến. Bóng ra cũng bắt đầu cao tốc vận chuyển lên đến. Tại thảm cỏ bên trên qua lại nhấp nhô. Miuo trước đem bóng chuyển về. Sau đó ngang chuyển di. Tất cả sở đội bóng viên đều là một cước ra bóng. Quá trình này người xem hoa mắt. AC Milan cầu thủ đi lên bức cướp. Nhưng chỉnh thể trận hình cũng không có quá độ trước ép. Bọn hắn giữa trận lấy nhân số ưu thế mở rộng rồi chặn đường mặt. Nhưng Miuo hướng về phía trước chuyển lại liền từ đường biên khởi xướng. Cơ hồ là dán đường biên đem bóng chuyển đến Rooney dưới chân. Rooney dẫn bóng hướng về phía trước. Tại Sara trước mặt làm bộ bên trong cắt sau dẫn bóng xuống để. Lại chuyển ngược lại ba góc. Đưa bóng giao cho trước cắm nét. Ambrosini quấy nhiễu nét. Người Cộng hòa Séc lựa chọn một cước ra bóng. Lại đem bóng đá về đường biên. Sát biên đi lên Zambrotta nghênh bóng lại là một cước ra bóng. Bóng ra lại trả lại cho Net. Lúc này, Net lại đem bóng thẳng nhét. Vừa rồi truyền về cho Zambrotta. Chỉ là tranh thủ thời gian. Để Rooney xuống để từ Việt vị trí chạy về đến. Mà lần này lại thẳng nhét. Rooney phản Việt vị thành công. Càng thâm nhập sao trung lộ. Càng tiếp cận đối phương khung thành. Costa Curta tới bức cướp. Rooney tỉnh táo chụp bóng qua người. Sau đó tại Ambrosini trở về thủ bổ vị lúc đưa bóng ngoài dự liệu truyền cho Net. Henry ở trước cửa hấp dẫn Albertini phòng thủ. Net lần này đối diện bóng cửa không người chằm chằm phòng. Nghênh bóng chính là một cước đệm bóng. Abbiati từ bóng cửa bên trái hướng phải di động hai bước sau phi thân đi cứu. Kết quả vẫn là chậm. Đưa mắt nhìn bóng ra lan nhập bóng cửa chết góc. Mở màn 36 giây, Miuo tiến công chớp nhoáng phá cửa. 23 chân chuyền bóng sau, bọn hắn công phá AC Milan khung thành. Kinh điển phối hợp, kinh điển chuyền cắt vị trí chạy, kinh điển đoàn đội biểu diễn. Net trở thành rồi Terminator. AC Milan ba hậu vệ hệ thống tại Miuo cường đại hỏa lực xuống liền một phút đồng hồ đều không có. Chịu đựng. Net vào bóng sau phóng tới Rooney. Nhảy đến trên người đối phương giơ cao nắm đấm phát ra cuồng hống. Cái khác các đội hữu cũng đều lao đến. Hậu trường cầu thủ cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đều trực tiếp tham dự lần này tiến công. Có lẽ, chỉ có Southgate cùng bắt có chút phiền muộn. 23 chân truyền bóng bên trong. Liền hai người bọn họ không có đụng phải bóng. Andrej nhàn nhạt cười cười. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Vừa mở màn liền vào bóng là chuyện tốt. Nhưng nếu là hiện tại đắc ý, vậy cũng quá sớm. AC Milan mạnh là giữa trận. Ba hậu vệ mặc dù từng cái thân ngực tuyệt kỹ, nhưng điều kiện thiên nhiên là không cách nào xông phá. Sân bãi cứ như vậy rộng. Bốn hậu vệ đứng ở nơi đó. Phòng thủ lỗ hổng liền sẽ hẹp. Ba hậu vệ đứng tại đồng dạng độ rộng đường thẳng song song trên. Lỗ hổng có thể giống nhau sao? Miuo mở màn đoạt công. Không cùng đối phương trung lộ sao sao? Liền đi đường biên. Chỉ cần vòng qua giữa trận. Trực tiếp đánh rồi đối phương tuyến hậu vệ. Sau đó lại bên cạnh bên trong kết hợp tìm lỗ hổng. Rooney phản việt vị cùng chụp qua Costa Curta là thần lai chi bút. Đặc sắc không thể nhận cầu càng nhiều. AC Milan tiến vào trạng thái chậm. Chờ một lần nữa mở bóng sau trước hết ổn định trận thế. Miuo dẫn trước. Cũng không nóng nảy. Sau này thu vừa thu lại. Thu vừa thu lại. Không uất ức. Đối phương ba hậu vệ hệ thống. Làm cho đối phương công tới. Phía sau lỗ hổng so bốn hậu vệ hệ thống càng lớn. AC Milan giữa trận nhân số chiếm ưu. Bọn hắn trận địa chiến tiến công cho dù gặp khó. Nhanh chóng phản đoạt cùng mở rộng ngang chặn đường mặt để hai đội tại một đoạn thời gian nội tại. Giữa trận triển khai đánh giằng co. Miuo vẫn là kéo dài xuyên qua giữa trận chiến thuật. Trực tiếp tìm tiền vệ. Thế nhưng là ba tiền vệ đối đầu ba hậu vệ. Hơn nữa đối với phương tiền vệ trụ bổ phòng. Trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy cơ hội tốt. 25 phút qua đi. Andrej đánh võ thế. Để Larsson cùng Rooney phạm vi lớn lui về tiếp ứng. Trực tiếp vượt qua giữa trận dây tìm tiền vệ. Kiểu gì cũng sẽ lâm vào tư cố vô thân trạng thái bên trong. Lúc trước liền căn dặn tiền vệ muốn giảm bớt đơn đả độc đấu. Đặc biệt là Larsson bên này. Đối đầu Mandini, nếu như cho đối phương tới gần thân, trên cơ bản liền có thể tuyên cáo bên trong hậu trường cầu thủ tiến vào phòng thủ trạng thái dự bị. Bị đánh rồi phản kích, muốn phá hủy AC Milan phòng tuyến, vẫn là muốn dựa mở màn như thế. Từ có một chút mặt truyền cắt phối hợp, tiến công đánh cho mảnh một chút, kiên nhẫn một chút, vọng tưởng dựa vào bạo phát nhất ba lưu mang đi đối thủ. Thật sự là khinh thường AC Milan. Ở thời điểm này, Pirlo nhịp khí tác dụng bắt đầu hiện ra uy lực. Hắn đều đâu vào đấy khống chế tiết tấu. Để đối thủ coi là Miuo muốn cùng AC Milan chậm rãi hao tổn. Thế nhưng là 10 phút sau, làm Schneider từ đường biên cao tốc chen vào lúc, Pirlo quả quyết một cước nghiêng truyền xa chuyển di tiến công. Hắn quan sát được trước trận tiến công cầu thủ chỗ đứng phân tán hợp lý họ. Điểm tấn công tiến lên có rảnh làm. Bỗng nhiên tăng tốc. Schneider tại đường biên cầm banh. Chạy qua trình bên trong liền hất ra Sazinho. Tiếp lấy đưa bóng truyền cho Larsson. Larsson dẫn bóng hướng nội tuyến đi. Mandini phong nội tuyến di động đến rồi Larsson chính diện phía trước. Larsson quả quyết truyền bóng. Truyền cho đường biên Schneider. Người Đức truyền dài truyền sang ngang chuyển di. Để Milan trở về thủ cầu thủ bỗng cảm giác trở tay không kịp. Bọn hắn chính hướng phải đường di động. Áp xúc bên kia khu vực. Nhưng Schneider chuyển xa chuyển di lập tức để bọn hắn lại phải xoay người đi quan sát khác một bên. Tình thế, Rooney ngừng bóng sau không đợi Sarah đến phòng. Trực tiếp một cái mặt đất thẳng nhét đánh rồi đối phương trung vệ sau lưng. Costa Curta quay người tốc độ vốn là bị người lên án. Henry từ phía sau hắn giết ra. Hắn lại quay người lúc liền phạm quy cơ hội đều không có. Henry từ phải phía bên trái xéo xuống vị trí chạy. Tại sao bên trong lấy được banh sau lựa chọn góc độ nhỏ sút sệt. bóng ra bị Abiati ngã xuống đất nhào một chút, nhưng bóng lại chậm rãi lăn tại bóng trong cửa vạch gôn trước. Mandini cùng Larsson đồng thời truy điểm này. Sớm có ý thức bọc đánh Larsson so Mandini càng nhanh. Ngã xuống đất trượt xúc đưa bóng đụng vào bóng cửa bên trong. 2-0. Miwoo tại hiệp 1 thứ 36 phút đồng hồ đem so với phân mở rộng vì 2-0. Larsson bù sút đưa bóng đánh vào. AC Milan nếu là thêm một cái trung vệ, sẽ hay không phòng ngừa cái này mất bóng đâu? Chúng ta không biết, nhưng Zaccheroni hiện tại gặp phải vấn đề chính là ba hậu vệ căn bản không phòng được Miwoo tiến công. Mặc dù bọn hắn có được trên thế giới tốt nhất hậu vệ một trong. Larsson vào bóng xong cùng các đội hữu thoải mái mà chạy chậm có mặt bên cạnh, hướng khán đài bay hôn. Tại Wembley vì Miwoo góp phần trợ uy, cuồng sư fan hâm mộ mỗi khi thấy Larsson vào bóng đều vô cùng kích động, bất luận cái gì tranh tài. Hiện tại chỉ cần Larsson đánh vào một cái vào bóng, hắn ngay tại đổi mới câu lạc bộ lịch sử. Đi qua hiệu lực cuồng sư 5 cái trận đấu mùa giải bên trong, hắn đã trở thành Miwoo câu lạc bộ trong lịch sử vào bóng số nhiều nhất cầu thủ. Hiện tại, chính là đem cái số này không ngừng nhắc đến cao, đề cao, lại đề cao, để kẻ đến sau ngưỡng vọng. Hơn nữa, hắn cũng đang cày mới chính mình mặt khác một hạng kỷ lục. Âu chiến vào bóng số, Andrić đem Pirlo gọi vào rồi trước mặt, nói cho hắn biết, tiếp xuống tranh tài tựa như vừa rồi như vậy đánh rồi. Không cần tận lực truy cầu phản kích tốc độ, chỉ cần tiết tấu trên gia tốc nắm chắc tốt, cơ hội lại so với một mực cầu nhanh càng hữu hiệu. Pirlo gật gật đầu sau liền chạy về rồi trên trận. AC Milan hai bóng lạc hậu, Champions League vòng bảng ra biên tình thế tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn tất nhiên sẽ tăng cường bức cướp cường độ, nhưng đây chính là Miwoo không sợ nhất, không sợ ngươi đến đoạt. Liền sợ ngươi không đoạt mà là trạng thái tĩnh hàng phòng ngự dày đặc. Zaccheroni sắc mặt nghiêm trọng ở bên sân một lời không phát. Andrić thì nhìn lên đến phong khinh vân đạm bộ dáng. Thậm chí sẽ cho người hoài nghi hắn là không phải đang xuất thần. Mọi người luôn luôn đang hỏi vì cái gì Miwoo cường đại như thế. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn có rất nhiều ngôi sao cầu thủ sao? Khó nói những cái kia nhà giàu liền không có một đám ngôi sao cầu thủ sao? Nhưng nếu như ngươi cẩn thận nhìn Miwoo mỗi trận đấu, chú ý trên trận chi tiết biến hóa, ngươi liền sẽ biết rõ. Hồ đối đãi mỗi trận đấu thái độ cùng làm việc hiệu suất. Lâm tràng chỉ huy, chiến thuật điều chỉnh, chính là Miwoo so dự đoán bên trong càng cường đại hơn nguyên nhân. Đúng vậy. Chúng ta bây giờ rất ít có thể nhìn thấy hắn kích tình chúc mừng. Bởi vì với hắn mà nói, công tác của hắn cùng trước kia không đồng dạng. Trước kia, một trận thắng lợi có lẽ sẽ lộ ra không dễ có. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải cam đoan đội bóng có thể tiếp tục thu hoạch được thắng lợi. Đây là theo đuổi của hắn. Cũng là hắn muốn dẫn dắt Miwoo đưa thân châu Âu nhà giàu thiết yếu điều kiện. Trận đấu này hiệp 1 sắp kết thúc, ta tin tưởng bất luận tranh tài kết quả là như thế nào. Tại sau trận đấu, cái này hiệp 1 như cũ sẽ trở thành rất nhiều bóng đá chuyên nghiệp bóng bình nhà phục bàn tiêu. Điểm, hiệp 1 kết thúc, Andrić hơi có vẻ mất hết cả hứng. Miwoo cùng AC Milan bài là khác biệt, nhưng huấn luyện viên chính trong tay có những này bài. Làm sao đánh rồi là ý nghĩ của mình. Zaccheroni không thể cho Andrić mang đến kinh hỉ. Hắn hy vọng đối phương có thể cho Miwoo chế tạo một chút phiền toái. Một chút tại lúc trước không tưởng được. Tại tranh tài tiến hành bên trong có thể so sánh thi đấu mang đến mãnh liệt trùng kích biến hóa. Thế nhưng là, hắn không nhìn thấy những thứ này. Bierhoff tản bộ 45 phút đồng hồ. Shevchenko trở về rút tiếp ứng lại hướng trước bị chặn đường cùng tại tiên phong thượng đẳng bóng. Bị cô lập ở giữa bồi hồi 45 phút đồng hồ. Sazinho cùng Gali tại đường biên không thể cho Zambrotta cùng Schneider chế tạo nan đề. Albertini tại Henry cùng Nét bao bọc dưới phát huy đến không vừa ý người. Boban khi dễ Pirlo có thể. Đá với Makelele là bại hoàn toàn. Andrej không cho rằng 3 hậu vệ so 4 hậu vệ hệ thống có thể mang tới biến hóa càng nhiều. 4 hậu vệ nhìn như phòng thủ nhân số nhiều. Nhưng ở tiến công bên trong cần biến hóa lúc. Vừa hậu vệ cái giờ này tiến lên liền rất trọng yếu. AC Milan đánh 3 hậu vệ. Gia tăng giữa trận. Trên thực tế tại tiến công cầu thủ bị hạn chế tình huống dưới. Bọn hắn có thể cung cấp biến hóa điểm ngược lại biến ít. Tại đi vào phòng thay quần áo lúc, Andrić đang mong đợi Zaccheroni ở dưới nửa chàng có thể mang cho hắn một chút ngoài ý muốn. Đó cũng không phải hắn đang tìm ngược, mà là hắn như cũ tại học tập trên đường. Hắn hy vọng những cái kia đại danh đỉnh đỉnh huấn luyện viên có thể tại thực chiến bên trong. Giáo huấn hắn, để hắn học được một chút mới đồ vật, đặc biệt là giống như bây giờ. AC Milan hai bóng lạc hậu. Nếu Zaccheroni có thể trên phương diện chiến thuật thay đổi càn khôn, Andrić ngược lại thích nghe ngóng. Như thế, hắn có thể phát hiện mình dạy dỗ đội bóng không đủ. Tại vòng bảng thi đấu phát hiện vấn đề, dù sao cũng so tại đấu vòng loại phát hiện vấn đề càng tốt hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.